Chương 253, Giang Sơn và Mỹ Nhân. Mắt thấy công chúa trong mắt chuyển động, Tạ Vân Phi sợ Tiêu Chí công chúa được nhanh mắt, thế nhưng là lại không tốt ý tứ nói thẳng, thầm nghĩ một cô nương tốt cứ như vậy bị hủy rồi sao. Đầy bà nan ngon, để chư manh manh hai mắt cuồng lấp lánh ánh sao, tính cả Ngao Ngọc Cu nở dê không buông tha cơ hội ăn khỏi trả tiền. Về phần Sa Nhã Phi thì bưng Tạ Vân Phi đưa tới OK Bạch Phượng Hoàn nhìn cái không ngớt, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười quỷ dị. Sau đó, công chúa Điện Hạ đi đến Tạ Vân Phi bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, mẫu thân cho mời, còn xin Thánh Tăng đi vào một lần. Tạ Vân Phi nhìn các đồ đệ rất đầu nhập trạng thái, đứng dậy mà lên, giờ phút này nữ đế đã tiến nhập trong nội thất. Ba người tiến vào bên trong, Tạ Vân Phi nhìn bốn phía một cái, cũng không người bên ngoài. Tạ Vân Phi ngồi tại dưới tay trên ghế dài, hỏi, không biết bệ hạ gọi bẩn tăng tới đây, cần làm chuyện gì nữ đế có chuyện trong lòng, nhìn về phía Tạ Vân Phi, trong lúc nhất thời, không biết như thế nào mở miệng, nhi nữ mà cu nở dê nghi ngờ nhìn chằm chằm mẫu thân, nữ đế nghĩ nghĩ, cắn răng hỏi, Thánh Tăng, ta có thế có được hôm nay, may mắn mà có Thánh Tăng, ta có một chuyện, muốn hỏi Thánh Tăng. Bệ hạ mời nói, bẩn tăng rửa thai lắng nghe. Tạ Vân Phi gặp nữ đế sắc mặt tường đỏ, nơi này không nóng à, hay là ngươi ăn mặc nhiều lắm. Nữ đế ha hô cờ mô mở, muốn mở miệng, nhưng không có nói ra, nghĩ đến cuối cùng, nàng cũng là một đời đế vương, quả quyết nói ra, Thánh Tăng, có thế từng cân nhắc qua hoàn tục bệ hạ, vì sao ra lời này. Ngữ Tạ Vân Phi kinh ngạc nhìn qua nữ đế nhìn về phía mình nữ nhi nói, trải qua lần này sự tình, ta cũng muốn minh bạch. Vinh hoa phú quý ta cu nở dê hưởng thụ qua, càng thêm muốn an ổn sinh hoạt, ngươi cảm thấy nữ nhi của ta như thế nào. Tạ Vân Phi càng choáng, cái này tư thế, chẳng lẽ muốn bức ta hoàn tục công chúa tuổi tác vừa vạn, ngày sau nhất định là một đời minh quân. Nói đến nuốt ngông ngựa loại chuyện này, Tạ Vân Phi tự nhiên nghiêm túc. Nữ đế nghe chút lời này, trong lòng vui vẻ, coi là Tạ Vân Phi coi trọng nữ nhi của mình, nói, đã như vậy, không bằng Thánh Tăng hoàn tục. Ta đem công chúa gả cho Thánh Tăng như thế nào. Công chúa đã sớm kiến thức Tạ Vân Phi bất phàm, giờ phút này nghe được mẫu thân vì nàng hôn nhân làm chủ, trong lòng gọi là một cái vui vẻ, e lệ, túi đầu, nhưng lại nhìn lén Tạ Vân Phi, chờ lấy hắn nói như thế nào. Hòa thượng sợ cái gì, hoàn tục là được. Tạ Vân Phi tướng mạo anh tuấn, tự thân tố chất vốn là nhất đẳng tốt. Thế nhưng là nghe được nữ đế nói như vậy, Tạ Vân Phi tự đắc đồng thời, nhưng trong lòng đang nghĩ. Vì một cái công chúa, ta liền muốn hoàn tục, áp lực của ta liền lớn đến lúc đó trung cực nhiệm vụ kết thúc không thành, ta không thể vì một đóa hoa, mà từ bỏ toàn bộ biển hoa. Á, Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, nói, ta đại biểu đường vương ý chí, thể yêu cầu lấy chân kinh, cảm tạ bệ hạ đối ta quan tâm, bẩn tăng không thể hoàn tục. Lý do cự tuyệt nói đến như vậy Quang Minh đang lúc đem hắn cao tăng hình tượng phụ trợ vô cùng quang huy. Nếu như tăng thêm ta OK quốc vương vị đâu, nữ đế bổ sung nói ra, giống như phích lịch tiếng sấm tại Tạ Vân Phi bên thai nổ tung. Tạ Vân Phi trợn mắt hốc mồm ngẩng đầu nhìn chằm chằm nữ đế đại nhân. Giờ này khắc này, đế vương uy nghi xem như biểu hiện ra, Tạ Vân Phi thật không hiểu, nữ đế ngay cả Giang Sơn đều không cần, đến cùng có chủ ý gì. Mẫu thân công chúa nghi ngờ hô. Tạ Vân Phi ngăn cản nói, bệ hạ, tuyệt đối không thể. OK quốc là của ngài tổ nghiệp. Không thể xem thường Giang Sơn đổi chủ sự tình. Nữ đế nhìn chằm chằm Đường Tam Tạng, gặp hắn thần sắc chấn định, không giống giả mạo, lại nhìn xem không hiểu nữ nhi, cuối cùng nói, tốt ta là quả nhân vội vã. Đường Tam Tạng tự nhiên khiêm nhượng, ba người lại nói một phen nhàn thoại về sau, Đường Tam Tạng liền lui ra ngoài. Mắt thấy Đường Tam Tạng lui ra ngoài, công chúa nghi ngờ nhìn qua mẫu thân nói, mẫu thân, vì sao làm như vậy, kẻ này nếu là hoàn tục. Làm chúng ta Giang Sơn chi chủ mới là hai người chúng ta phúc khí a. Ngày sau, ngươi cuối cùng phải lập gia đình, đến lúc đó đế vị truyền thừa, không có khả năng một mực để nữ nhân kế thừa, ngươi cứ nói đi. Công chúa trầm mặc, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Ngươi nói với ta đi săn sự tình, mà lại chế yến tiệc, ta gặp ngươi đối với Thánh Tăng hữu tình, nếu là có thể lưu nàng lại, đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Nữ đế tiếp tục nói ra, cái này Giang Sơn, chỉ có hắn dạng này vĩ nam tử mới có thể tọa chấn truyền thừa, nữ nhân chúng ta, hay là làm nữ nhân phải làm, mới là cho thỏa đáng. Công chúa lại nói, thế nhưng là Thánh Tăng không phải người bình thường, ta chỉ sợ Giang Sơn và Mỹ Nhân đều dao động không được hắn bản tâm. Nữ đế nghe đến lời này, cũng không nói chuyện. Chờ đến nữ đế cùng công chúa xuất hiện lần nữa thời điểm, lại phát hiện Ngộ Không đã tới. Tôn trưởng lão, cái kia nữ yêu đâu? Nữ đế ngạc nhiên hỏi. Đã hàng phục. Tôn Ngộ Không cầm đũa, ăn uống. Nữ đế ngẩng đầu, nhìn về phía Tạ Vân Phi, Tạ Vân Phi gật gật đầu, ra hiệu lời nói không hoa. Nữ đế cùng công chúa nhìn nhau một chút, tựa như là tháo xuống lớn nhất gánh nặng trong lòng. Yến hội sau khi kết thúc ngày thứ hai, phong thưởng liền xuống tới, hạ chỉ nhất Phật giáo làm quốc giáo, sắc phong Đường Tam Tạng là hộ quốc thánh tăng, sắc phong Tôn Ngộ Không là OK quốc hộ quốc chiến thần, sắc phong Sa Nhã Phi là hộ quốc thần y yề. Liền ngay cả ăn ngon chư manh manh bởi vì có nữ đế, được phong làm hộ quốc thánh nữ, chỉ có Ngao Ngọc không có đạt được cái gì phong thưởng, bất quá cô nàng này căn bản cũng không để ý, gần nhất sáng tạo gặp được bình cảnh nha đầu, tính tình vô. Cùng táo bạo, cha nhờ kho y Tạ Vân Phi đi treo chọc. Cùng lúc đó, mấy cái các đồ đệ ngoại trừ đạt được OK Bạch Phượng Hoàn, còn chiếm được rất nhiều bảo bối, không ít bảo bối đều có thể tại đi về phía tây trên đường dùng đến. Đằng sau mấy ngày, các đồ đệ cùng Tạ Vân Phi liền được thỉnh mời tham gia các loại yến hội, chứ manh manh có thế sướng đến phát rồ rồi. Chỉ có Tạ Vân Phi ở lại trong cung, cùng nữ đế cùng công chúa nói chuyện thiếm, theo về sau cung nữ hội nghị, tại sau cùng mấy ngày bên trong, các nàng đột nhiên có thể nghe được trong cung phát ra thanh âm kỳ quái, mà mỗi lần thánh tăng lúc đi ra, đều lộ ra hoảng hoảng trương trương, nhất là quần áo lộn xộn, tăng mũ nghiêng lệch. Đến ngày thứ 10, Tạ Vân Phi cùng các đồ đệ rốt cục rời đi OK quốc, mà OK quốc nữ đế cùng công chúa đều lưu luyến không rời nhìn qua Tạ Vân Phi rời đi. Tạ Vân Phi vẫn chưa thỏa mãn nhìn chằm chằm hai mẹ con, không nghĩ tới à, cuối cùng vẫn là không có chịu đựng được mẹ con mị lực. Tạ Vân Phi làm một lần dâm loạn hậu cung tội nhân lớn, hơn nữa còn là song sát.